xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1372, góc truyện audio.com, thiếu nữ chủ nhân, Tiếu Nhiễm ra vẻ thoải mái xoay người, nhìn Cố Mặc cười nói. Rất đơn giản, Cố Mặc sửng sốt một phen, anh chỉ cần đứng ở cửa biệt thự hướng về phía đường cái hôn to một câu anh đã độc thân, chắc là những người phụ nữ muốn được gả cho anh có thể đẩy ra tận Nam Kinh. Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nói. Nghe được Tiếu Nhiễm nói, vốn dĩ Cố Mặc cười không nổi. Anh đi đến bên cạnh cô, nâng tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má gầy của cô. Nha đầu, đùa này không buồn cười. Không buồn cười, vậy anh tìm người khác nói chuyện cười cho anh đi. Tiếu Nhiễm thu lại tươi cười, xoay người về phía tủ quần áo. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm thu hết quần áo của mình vào vali, trái tim của anh giống như bị người ta dùng một đao lăng chi. Cô biến mất từng chút một trong cuộc sống của anh. Loại dự cảm này khiến anh sợ hãi. Đột nhiên anh tiến lên, dùng lực khép vali hành lý lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh giải thích với em, tôi nghe được, Tiếu Nhiễm đạm mạc đáp lại, có thể tránh ra không? Tôi còn muốn thu dọn quần áo, nha đầu em muốn anh làm thế nào em mới bằng lòng trở về? Cố Mặc lo lắng hỏi han, anh không phải làm gì cả, Tiếu Nhiễm bắt buộc chính mình lạnh lùng, bởi vì tôi sẽ không trở về. Cô nhấc vali hành lý lên, cật lực xoay người đi ra ngoài. Cố Mặc đồng loạt bắt được vali hành lý, vội vàng nói. Nha đầu, anh biết anh sai rồi. Anh quỳ xuống còn chưa được sao. Dưới trướng Nam Nhi có hoàng kim. Em chịu không nổi. Tiếu Nhiễm dùng lực tách ngón tay Cố Mặc ra tuyệt tình xoay người, bước nhanh xuống lầu. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm giống như chạy trốn đi xuống lầu, Cố Mặc đau khổ đập bể ván cửa. Vốn dĩ vết thương trên tay đã nghiêm trọng, băng gạc trên tay anh lại bị máu tươi làm ướt sũng, đau đớn khiến anh hít một ngụm khí lạnh. Tiếu Nhiễm chạy ra khỏi biệt thự, không để ý gì Lưu ở phía sau gọi cô lại, cắn răng nhảy lên một chiếc taxi. Ngồi vào trong xe, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Cô phải cứng rắn như thế nào, mới có thể lạnh lùng từ chối sự giải thích của Cố Mạc. Vì sao anh không nhìn ra được, vốn dĩ bọn họ không thích hợp để cùng nhau chỉ có thương tổn lẫn nhau. Cô đã hai bàn tay trắng, rốt cuộc hãm hại không nổi. Cô có thể bảo vệ cho chỉ là vết thương lại vết thương cứ chồng chất. Dì Lưu thất vọng nhìn chiếc xe taxi biến mất thì thào tự nói. Sao cứ như thế, vốn đang tốt đẹp, hai người yêu thương nhau, sao lại biến thành tình trạng này? Tiếu Nhiễm dáng vẻ quyết tâm, là thật sự không định tha thứ cho cậu Cố rồi sao? Thế nhưng, cậu Cố cũng có sai lầm, ngẫm lại liền thấy sầu. Lão phu nhân vẫn bảo bà nghĩ cách khuyên Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm đã không trở lại thì bà khuyên thế nào? Ngay lúc bà đang sầu não thở dài khi đó, Cố Mặc chảy máu từng giọt một đi qua trước mặt bà. Cậu Cố, dì Lưu nhìn vết máu trên sàn, lập tức khẩn trương gọi anh lại. Tay anh đang chảy máu, cháu đi lái xe cho Cố Nhiên. Cố Mặc chua xót cười, có lẽ Tiếu Nhiễm nhìn thấy sẽ đau lòng, nói không chừng sẽ cười với cháu. Nói xong, Cố Mặc liền chạy về hướng may bác đang đỗ ngoài cửa. Dì Lưu lắc đầu thở dài, đây là u mê sao? Cố Mặc lái xe chạy về hướng nhà cũ, trên đường, nhận được điện thoại của Cố Nhiên. Anh chị dâu nhỏ vừa gọi điện cho Giai Tuệ, nói lát nữa đi qua. Anh tìm được cô ấy rồi. Âm thanh của Cố Mặc có chút cô đơn. Cố Nhiên lúng túng trả lời. Cô ấy, góc truyện audio.com, nói thế nào, có tha thứ cho anh không? Em cảm thấy sao? Cố Mặc chua xót cười hỏi lại. Anh, đừng tức giận. Anh xuất ra tinh thần ngu công rời núi, sớm muộn gì cũng đánh hạ tòa thành trong lòng chị dâu. Cố Nhiên khẩn trương nói. Cách trương.